Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 275, chiến lược nghịch thiên. Tất cả mọi người là bộc lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Ở cái này cổ thần tháp bên trong, bị Mạc Đình Ngọc để mắt tới, trên cơ bản đó là một con đường chết. Dù sao, liền xem như thôi phán loại này cường giả. Ở một tôn cấp 8 thần vương cùng với 3 vị cấp 6 thần vương trước mặt, cũng đều muốn kiêng kỵ a, huống chi là Tần Phong đâu. Mà lại, thông thiên luyện ngục giới bên trong Tần Phong có thể giết chết thần tôn, chỉ có thể nói rõ ràng Tần Phong trên thiên phú kinh người. Theo bọn hắn nghĩ, ở chỗ này không có cảnh giới áp chế, mấy vị cao cảnh giới thần vương đồng thời ra tay, một cái cấp thấp thần vương lại nghịch thiên, cũng chỉ có thể nuốt hận. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi này chọn người liền có thể ăn chắc ta rồi? Tần Phong cười lạnh, trầm giọng nói, trước kia 7 đại thần vương vây đánh hắn, hắn đều không có bị trọng thương, bây giờ vẻn vẹn tứ đại thần vương, Tần Phong thì càng không e ngại rồi. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta thật chỉ có chút người này sao? Phi Long, Thương Vân tiền bối, còn mời ra tay, trợ ta Thái Cổ Thần Sơn bắt giết người này. Mạc Đình Ngọc quát lạnh một tiếng, nhìn về phía chung quanh kia chút thần vương. Ở kia thông qua tầng thứ 2 thần vương chung, bỗng nhiên là có 2 vị thần vương đi ra. 2 người kia một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào trắng. Cả 2 đều hoàn toàn bị giấu ở áo bào phía dưới, nhìn không ra người ở bên trong đến tột cùng là ai. Bất quá, nghe tới Mạc Đình Ngọc tiếng quát về sau, có một phần nhỏ nhân tài là đột nhiên giật mình. Thế nhưng là kia sáng lập rồi Thương Long Tông 2 đại tông chủ, Phi Long cùng Thương Vân, 2 người kia nâng đầu lên, lộ ra rồi bên trong mặt mũi giả nua. 2 người bọn họ tản ra tu vi cấp 6 thần vương đỉnh phong tu vi, làm cho ở đây chư hùng tất cả giật mình. Nghe đồn ở thần giới Bắc vực có một cái cấp 2 tông môn tên là Thương Long Tông. Thương Long Tông người sáng lập liền tên là Thương Vân, Phi Long, 2 người vì ruột thịt huynh đệ, thuở nhỏ chính là tâm linh tương thông, tại đột phá thần cảnh về sau liền tu hành thông thiên đại đạo cũng đều hoàn toàn nhất trí. 2 huynh đệ có một bí pháp, có thể tại thời điểm chiến đấu hợp lực, bộc phát ra vượt qua bọn họ nguyên bản cảnh giới thực lực. Nghe đồn đã từng có cấp 7 đỉnh phong thần vương đều vẫn lạc ở 2 huynh đệ vây giết bên trong. Không nghĩ tới cái này 2 huynh đệ thế mà đến nơi này. Phi Long cùng Thương Vân 2 người ở thần giới thần vương cấp độ này cũng coi như là có chút danh tiếng, đồng thời khai sáng rồi cấp 2 tông môn, mà 2 huynh đệ ở thần vương bên trong rất có uy danh. 2 người liên thủ đối địch, liền xem như cấp 7 đỉnh phong thần vương một cái sơ sẩy cũng đều muốn nuốt hận. Bây giờ 2 người đứng dậy, không thể nghi ngờ là vì Tần Phong gia tăng rồi một chút áp lực. Mạc đại nhân, người đáp ứng 2 huynh đệ chúng ta đồ vật, nhưng chớ có quên rồi. Thương Vân âm thanh khàn khàn nói. Mạc Đình Ngọc nghe vậy cười lấy gật đầu, yên tâm đi, 2 vị tiền bối chỉ cần hôm nay giúp ta ra tay, ta đáp ứng 2 vị đồ vật tuyệt đối sẽ không ít. Nghe vậy, Thương Vân cùng Phi Long mới là gật đầu, trên người thần lực vận chuyển, cấp 6 đỉnh phong tu vi giống như là một vòng mặt trời đồng dạng, tản mát ra cường hãn ba động. 2 người cùng Thái Cổ Thần Sơn 3 vị thần vương đứng chung một chỗ. 5 người đem Tần Phong vây quanh ở trung ương, khí tức bành trướng giống như sóng to gió lớn, mà Tần Phong thì giống như là nộ hải bên trong một chiếc thuyền con, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể khuynh đảo. Giữa hai bên chênh lệch cực kỳ cách xa, một phương là 5 vị cao cấp thần vương, một phương khác vẻn vẹn cấp 2 thần vương. Cái này khiến cái khác kia chút thần vương đều là cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to rồi. Ha ha, lại nhiều rồi hai cái giúp đỡ à. Tần Phong thấp nói, tiếng cười rất lạnh, hắn ánh mắt liếc nhìn ở kia năm vị thần vương phía trên. Chỉ chốc lát sau nhẹ lay động đầu, nói, ta mặc dù cùng các ngươi không oán không cừu, nhưng là đã nhưng hôm nay đứng ở rồi nơi này, kia các ngươi liền chuẩn bị tốt trả giá đắt a. Còn có ngươi, Mạc Đình Ngọc, hôm nay ta phải nói cho ngươi, vô luận hôm nay ngươi tìm đến bao nhiêu người, ngươi cũng trốn không thoát. Oanh, Tần Phong trên người, thần lực bộc phát, hắn trong tay, thần lực ngưng tụ ra rồi một thanh hư ảo kiếm, kiếm thể toàn thân sâu thẳm, huyền ảo hoa văn bám vào ở trên thân kiếm, để kia kiếm thể càng thêm tràn ngập sắc thái thần bí. Mũi kiếm lại giống như là thế gian sắc bén nhất lưỡi dao đồng dạng, tỏa ra hàn mang, đây là một thanh ngưng tụ rồi thông thiên đại đạo chi lực kiếm. Hoàn toàn do Tần Phong thần lực cùng thông thiên kiếm đạo chỗ ngưng tụ. Tần Phong đầu tiên rót vào chính là thời gian thông thiên đại đạo. Toàn bộ thân kiếm đều có rồi thời gian thông thiên đại đạo chi lực. Ha ha, ngươi cho rằng một đạo dung hợp rồi kiếm ý thông thiên đại đạo liền có thể ở chúng ta mấy người trước mặt trang bức rồi hả? Chết, vậy đến từ Thái Cổ Thần Sơn một vị thần vương lệ cười một tiếng. Thần lực mãnh liệt mà ra, hướng về Tần Phong bắn mạnh tới. Âm âm, lúc này đồng thời, mặt khác mấy tôn thần vương vậy đều giống như là có chỗ ước định đồng dạng, lại là đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời thần lực bộc phát, phảng phất là năm tòa dâng lên núi lửa đồng dạng liên tục không ngừng. Bên trong lực lượng phảng phất là mãi mãi vô tận, năm vị thần vương đồng thời ra tay, khí thế kinh thiên, làm cho kia chút nguyên bản ở giao chiến cái khác thần vương cũng đều chỉ qua xa xa rời đi rồi mấy người vòng chiến. Cho dù là kia mấy vị cấp 7 tán tu thần vương cũng đều ánh mắt ngưng trọng. Hắc hắc, Huyền Phác lần này cùng mấy người khác tiến hành rồi chặt chẽ phối hợp. Mấy người liên hợp phía dưới bộc phát ra lực lượng so trước kia mạnh hơn một chút. Lại thêm tu vi của bọn hắn vốn là so với ngươi còn mạnh hơn. Hôm nay ta cũng không tin ngươi còn có thể càn rỡ. Mạc Đình Ngọc đứng ở mấy người giao chiến phạm vi bên ngoài, nhìn chằm chằm kia bộc phát ra kinh khủng ba động mấy người. Hắc hắc cười lạnh, lần trước sau khi trở về, Mạc Đình Ngọc liền cùng kia Thương Long Tông hai cái lão tổ liên hợp, đồng thời từ trung học tập rồi một chút phối hợp tâm đắc, để Thái Cổ Thần Sơn kia mấy vị thần vương rèn luyện. Mặc dù mấy người cùng lần trước vây quét Tần Phong thời điểm đội hình không sai biệt lắm, nhưng là sức chiến đấu lại so lần trước muốn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, có rồi ăn ý phối hợp về sau, chỗ bộc phát ra lực lượng xa so với năm cái tán loạn lực lượng mạnh hơn. Mà cái này Tần Phong, ở loại này phối hợp phía dưới, chỉ có một con đường chết. Bang bang, ầm ầm. Ở năm người vây đánh phía dưới, Tần Phong phản kích, mỗi lần ra tay, thông thiên đại đạo đều kích xạ ra từng sợi cường hãn kiếm ý. Kiếm ý bộc phát, bắn ra, đồng thời cùng năm người kia đối cứng, mấy người công kích sở đụng nhau, chôn vùi sinh ra sóng xung kích đều đủ để một chút nhỏ yếu thần vương ngạc nhiên mà cháy. Mà ở kia giao chiến trung tâm, Tần Phong một người thôi động thông thiên kiếm đạo, kiếm mang kích xạ phía dưới, lại có thể cùng những công kích kia đối cứng, mà lại mỗi lần ra tay, đều sẽ có người bị đánh lui. Mấy người mặc dù phối hợp chặt chẽ, nhưng là cũng liền Huyền Phác có thể cùng Tần Phong giao chiến. Những người khác nếu là đơn độc quyết đấu, xa không phải Tần Phong đối thủ. Kia chút xa xa xem chiến thần vương nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Người này vì sao mạnh như vậy, lại có thể cùng Huyền Phác thần vương đối cứng. Một cái cấp 2 thần vương, trong khi xuất thủ lại có thể cùng cấp 8 thần vương đối cứng. cái này theo bọn hắn nghĩ thật sự là phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Tần Phong chỉ là cuồng vọng, nhưng chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà cường hãn như thế. Mà ở một bên kia, Thôi Phán một tay đem một tôn cấp 5 thần vương trấn thành rồi cho bụi, sau đó cũng sẽ ánh mắt rơi xuống rồi Tần Phong trên người, hơi hơi chấn kinh, người này thông thiên đại đạo chi lực vì sao mạnh như thế? Trách không được ở thông thiên luyện mục giới bên trong liền thần tôn cường giả đều nuốt hận. Thôi Phán thì thào, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Phong trong khi xuất thủ đối với thông thiên đại đạo vận dụng lô hỏa thuần thanh, mỗi lần ra tay đều hoàn mỹ lợi dụng thời gian thông thiên đại đạo lực lượng. Quang minh cùng hắc ám phảng phất càn khôn thái cực, trong khi xuất thủ làm cho kia Thương Vân cùng Phi Long đều là ngưng trọng, cuống quýt ứng đối. Trước kia hắn còn cảm thấy Mạc Đình Ngọc đối Tần Phong đánh giá cũng quá khoa trương rồi. Hiện tại xem ra, Tần Phong đích thật là có tư cách này để Mạc Đình Ngọc coi trọng như vậy. Xem ra, người này mới là lần này truyền thừa tranh đoạt chiến lớn nhất lượng biến đổi a. Thôi Phán hai mắt nhắm lại, nhưng đã là ở trong lòng đem Tần Phong cảnh giác tăng lên tới rồi cấp bậc cao nhất. Ầm ầm, thời gian thông thiên đại đạo kích xạ phía dưới, mỗi một sợi kiếm mang bắn ra đều để quá cổ thần sơn kia hai vị cảnh giới hơi thấp thần vương mệt mỏi ứng đối. Mà huyền pháp cũng là ép lực sơn lớn, một bên cần muốn cùng Tần Phong chiến đấu, một bên còn muốn cẩn thận Tần Phong bắn giết bọn họ thái cổ thần sơn người. Huyền pháp biết rõ mình bây giờ có thể cùng Tần Phong đánh đến cờ trống tương đương, nhưng là nếu là không có rồi mấy cái kia lược trận thần vương, hắn sợ là cũng sẽ không là Tần Phong đối thủ. Cái này khiến hắn kinh hãi, bởi vì lần trước thời điểm Tần Phong còn không có mạnh mẽ như vậy, kẻ này nhất định phải diệt trừ. Nếu không lấy hắn như vậy tốc độ trưởng thành, sợ là không bao lâu ngay cả thần tôn cường giả cũng đều không cách nào ngăn được hắn rồi. Huyền Phác trong lòng cảm giác nặng nề, gầm thét nói, Tần Phong trưởng thành tốc độ đã để hắn có chút sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, Tần Phong sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Ầm ầm, bang bang, Tần Phong càng đánh càng hăng. Đang thi triển thời gian thông thiên đại đạo đồng thời, Tần Phong còn một bên đồng thời mài giũa chính mình kiếm đạo, cùng với trong tối gia nhập thời không thông thiên đại đạo. Hai tầng thông thiên đại đạo đồng thời bộc phát, uy lực quả nhiên so chỉ thôi động một tầng thông thiên đại đạo mạnh hơn rất nhiều. Tần Phong thấp nói, càng đánh càng cuồng, trên người một người chỗ bộc phát ba động, làm cho kia 5 vị thần vương đều là rất cảm thấy áp lực. Huyền Phác thấy thế, lập tức trong lòng kêu to không ổn, hắn hai mắt lóe lên, nhìn về phía chung quanh mấy cái kia thần vương, nói, mấy người các ngươi, thôi động thiếu chủ cho lá bài tẩy của các ngươi, không muốn lại nương tay rồi. Nghe được Huyền Phác nói, mấy cái kia thần vương đều là sắc mặt hơi đổi, thật phải vận dụng át chủ bài, đây chính là sẽ tổn thương bổn nguyên đó a. Mấy cái kia thần vương vẻ mặt đều là có chút không vui, bởi vì Huyền Phác nói tới bổn nguyên chính là thái cổ thần sơn một loại bí pháp, lấy tiêu hao chính mình bổn nguyên làm đại giá, bộc phát ra mạnh hơn sức chiến đấu. Mà đối với phàm trần tu sĩ tới nói, bổn nguyên sẽ quyết định bọn họ thọ nguyên, mà đối với thần giới tu sĩ tới nói, bổn nguyên thì là sẽ ảnh hưởng tương lai thành tựu. Cái này tương đương với đang tiêu hao tương lai. Kẻ này càng đánh càng mạnh, nếu là ngươi nhóm không sử dụng bổn nguyên, chờ một lúc bị hắn tìm được rõ ràng sơ hở, chúng ta mấy cái đều muốn gặp nạn, nếu là thiếu chủ cũng theo lấy gặp nạn, các ngươi có biết rõ đây là cái gì giá lớn? Huyền Phác sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh rất lạnh, cái này khiến mấy cái kia thần vương tu sĩ đều là biến sắc. Nghĩ đến rồi rất nhiều, liều rồi. Cuối cùng, mấy người kia đều là vỗ một cái ấn đường. Hai tay kết ấn, thể nội có lấy một vệt kỳ dị chi lực đột nhiên khôi phục. Sau đó khí thế cũng ở dần dần tăng vọt. Cỗ này khí thế mạnh, làm cho một bên Thôi Phán cũng đều động dung. Sắc mặt lần thứ nhất có rồi chấn kinh. Đây là Thái Cổ Thần Sơn bí thuật. Nhìn thấy một màn này, Chớ Đình Ngọc ở một bên xâm nhiên cười một tiếng. Xem ra chiến đấu phải kết thúc rồi. Tần Phong, người giết rồi ta Thái Cổ Thần Sơn người. Hôm nay liền lấy cái chết vì trả lại a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN